Cũng phải nói là hỗn nguyên tử này quả thật là phúc tinh đối với hắn, ở nhân giới hỗn nguyên tử truyền thụ công pháp cho hắn, giúp cho hắn ngưng kết nguyên anh kỷ, còn chỉ điểm cho hắn thần thông thủ đoạn giúp thực lực của hắn gia tăng lên không ít vượt xa cùng cấp. Lục phi thăng mịt mờ không đường, cũng là hỗn nguyên tử chỉ ra đường phi thăng ma giới, cũng truyền thụ cho hắn thuật linh ma hợp tu, hôm nay lại nhờ hỗn nguyên tử giúp cho hắn lấy được trường sinh bình, thấy được ánh dương quang lên cấp đại thừa, thậm chí tiến xa hơn nữa trên con đường tù tiền. Đây chính là mảnh đất thị phi, việc này cũng không nên chậm trễ nữa, bọn ta mau sớm tìm ra hỗn thiên động kia, lấy hỗn thiên lệnh ra sau đó lập tức trở về tiên mộc đảo. Chỉ trong chốc lát triều địa đã có quyết định của mình. Ở đây có một số đan dược bảo vật hết sức hữu dụng đối với tu vi hỗn nguyên tử đạo hữu hiện tại. Ngoài ra đạo hữu thể pháp song tu rất không tầm thường, tại hạ đã luyện thể qua một thời gian ở ma giới cùng với linh giới, lúc này cũng có một số tâm đắc nhất định, còn có một số bảo vật phụ trợ còn thừa lại cũng đưa hết cho đạo hữu vậy. Triều địa dứt lời bèn ném ra một đống bình lọ cùng mấy chiếc ngọc giản cho hỗn nguyên tử. Triều đạo hữu từ trước tới giờ vẫn xuất thủ hào phóng, vạn bối cung kính không bằng tôn mệnh. Hỗn nguyên tử nhìn qua một cái nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, lúc này luôn miệng nói lời cảm tạ. Những thứ này vô cùng là hữu dụng đối với tu vi của y, nhất là luyện thể thuật có thật nhiều chỗ độc đáo đủ để cho tìm hiểu một thời gian. Ngay sau đó triều địa rời đi thông thiên tháp, cũng thu lại pháp trận trong động phủ tạm thời bay tới gần mặt huyền tử. Mà thuyền tử đang lẳng lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung, sau khi cảm ứng được triều địa xuất quan cũng lập tức đứng dậy. Triệu đạo hữu thế nào rồi? Dường như khí tức hơi yếu đi một số. Mà thuyền tử quan sát triều địa một cái rất là ân cần hỏi hàn. Triều địa vừa mới thi triển minh hồn thuật, tự nhiên là hồn lực giảm xuống một số, cần phải không ít công phu mới có thể phục hồi lại được như cũ. Ấy, không có gì đâu, mới vừa rồi thi pháp tiêu hao không ít pháp lực đó. Triều địa lúc này cười bình thản, nói. Bất quá tại hạ đã biết phương vị của hỗn thiên động kia, tuy còn cách nơi này một khoảng nữa, nhưng cũng sẽ không làm trễ nải quá nhiều thời gian của bọn ta, không bằng hai người chúng ta hãy đi hỗn thiên động kia tìm tòi trước, sau đó hãy trở về trên tiên mộc đảo. Nếu như triệu huynh đã tìm được đầu mối của hỗn thiên động, vậy thì tự nhiên cũng nên đi một chuyến đi thôi. Mà thuyền tử gật đầu đồng ý, mặc dù trong lòng của y cảm thấy vô cùng là nghi ngờ, nhưng biết được chuyện này nhất định quan hệ đến cơ mật của triều địa, lúc này cũng không có hỏi thêm nhiều lời. Đa tạ mà thuyền. Triều địa thầm hiểu trong lòng nhìn mà thuyền tử chắp tay, nói. Vị cố nhân kia của tại hạ liên lụy cũng không ít, kính xin mặt huynh tuyệt đối giữ bí mật việc này không nên nói với người khác. Được thôi, đây là điều dĩ nhiên. Mà thuyền tử thuận miệng đáp ứng, phảng phất chẳng qua là một chuyện nhỏ không đáng kể gì. Triều địa cảm kích nhìn mặt thuyền tử cười một tiếng, ngay sau đó hai người hóa thành hai đạo cầu vồng một trước một sau bay về phía trần trời. Nhưng triều địa nào biết, lúc này mặt huyền tử trong lòng đầy tâm sự. Trong một dãy núi cây cối xanh tươi tốt, dõi mắt nhìn lại toàn là cự mộc cao gần trăm trượng che trời phủ đất. Triều địa mang theo mặt huyền tử bay vào trong rừng cây này, đáp xuống trước một gốc cây to chừng 7-8 trượng. Cây này nhìn qua không khác gì với những cây khác ở trong rừng, nhưng đến gần ngưng thần nhìn kỹ lại tựa hồ có liên quan ngũ sắc mờ mờ bao phủ, lúc này tỏ ra vô cùng là yếu ớt. Nếu ở cách xa một chút cho dù là tu sĩ hợp thể hậu kỳ cũng khó lòng có thể phát hiện ra được. Ngay sau đó Triệu Địa xoay tay một cái, một mảnh tử quang từ trong người quét qua đập vào gốc cây này. Sau khi cây bị tử quang bao phủ hiện lên linh quang ngũ sắc càng mạnh mẽ hơn, cây khô cũng đang từ từ biến hóa, không bao lâu sau bất ngờ tạo thành một màn linh quang ngũ sắc to chừng một trượng ở trên cây. À, đây chính là lối vào hỗn thiên động hay sao? Cũng không khỏi quá mức là kín đáo, thủ đoạn của Triệu Huynh cũng thật là khá đó, không ngờ rằng cũng có thể tìm được nơi này. Mà thuyền tử tỏ ra vô cùng là kinh ngạc. Ác Long Cốc phạm vi cực kỳ là rộng lớn, thanh sơn lục thủy như vậy nhiều không đếm xuể, cự mộc che trời càng mọc như rừng ở khắp nơi. Dù nói cho y biết lối vào nằm ở một gốc cây cự mộc, chỉ sợ rằng phải hao phí mấy trăm năm công phu mới có thể tìm ra lối vào này. Cấm chế hỗn thiên động chính là lực ngũ hành, chỉ có ngũ hành đầy đủ mới có thể đi vào mà thôi. Mà Thuỳnh chính là tu sĩ thủy hỏa song thuộc tính, xin mời ở lại chỗ này chờ trò chốc lát. Triệu Địa dứt lời nhìn mà thuyền tử chắp tay khẽ mỉm cười, thân hình thấp thoáng một cái chui vào trong màn hào quang ngũ sắc kia. Mà thuyền tử như có điều suy nghĩ ở trong rừng cây lặng lặng chờ đợi. Mấy canh giờ sau, màn hào quang ngũ sắc lại chợt lóe nhẹ nhàng, một bóng người màu tím từ trong đó bay ra, chính là Triệu Địa vẻ mặt tươi cười. Lần này rốt cuộc hai người chúng ta không uổng một chuyến này, bên trong hỗn thiên động không chỉ có tìm được bảo vật mộng hồi tiên tử giao phó, hơn nữa còn có không ít linh thảo linh dược, đây là một nửa trong đó, mời mặt huynh hãy nhận cho. Triệu Địa dứt lời tay áo bào vung lên, một mảnh thanh quang lóe lên mấy chục hộp gỗ bay tới trước mặt của mặt huyền tử. Mặt huyền tử nhẹ nhàng phất tay một cái, một mảnh gió mát cuốn lên những hộp gỗ này thi nhau mở ra, nhất thời khí tức các loại cỏ cây lập tức thoát ra. Trong mỗi hộp gỗ có từ một tới vài gốc linh thảo linh dược, có mùi thuốc lan tràn, có hình dáng kỳ dị, có màu sắc diễm lệ, không thứ nào giống thứ nào năm tuổi ít nhất cũng có mấy ngàn năm, thậm chí còn có loại năm tuổi hơn vạn năm chứ không ít. Nhiều linh dược như vậy làm cho mà thuyền tử vô cùng kinh hãi, nhưng y lại không hề động tham niệm mà là than nhẹ một tiếng, nói. Bần đạo không bỏ ra chút công sức nào, làm sao có thể thu nhận đại lễ như vậy cơ chứ? Những linh dược này hay là lưu lại cho Nhược Khuyết Huynh đi, nếu như Nhược Khuyết Huynh có thể hồi sinh hẳn là tu vi cũng phải tổn thất, những linh dược này vừa khéo có thể giúp cho y nhanh chóng khôi phục lại tu vi. Mà Thuynh nói như vậy cũng thật là hữu lý, năm tuổi của số linh dược này cũng chỉ bình thường mà thôi, cũng không có tác dụng gì quá lớn đối với chúng ta, nhưng số lượng chủng loại lại không ít một chút nào, hy vọng có thể giúp cho Nhược Khuyết Huynh một tay. Triệu Địa gật đầu nói, sau đó thu lại số hộp gỗ này. Hai người lại trò chuyện thêm mấy câu, sau đó không trì hoãn nữa tiếp tục trở về Tiên Mộc Đảo. Mấy ngày sau, trên Tiên Mộc Đảo, Tiên Mộc Phong trong Chân Nguyên Đại Điện. Đại điện này cấm chế trùng trùng, Triệu Địa cùng với Mạc Thuyền Tử đang hồi báo chuyến đi Ác Long Cốc lần này, cho ba tên cao nhân Đại Thừa Kỳ Mặc Du Tử Diệp Hảo Long cùng với Mộng Hồi Tiên Tử. Cái gì? Các ngươi bất ngờ gặp hư vô hình hơn nữa đã giết chết y rồi sao? Nhược Khuyết tiểu hữu vì cứu sư tôn không tiếc hy sinh thân mình, đáng kính đáng tiếc. Thật sự đã tìm được mảnh vụn bản thể vẫn thiên đạo hữu rồi hay sao? Những lời của hai người khiến cho ba tên tu sĩ Đại Thừa Kỳ vô cùng là cảm thán. Triều Địa đợi mặt huyền tử nói xong, lúc này liền lấy ra hai chiếc hộp ngọc giao cho Mặc Du Tử. Trong hai hộp ngọc này chứa hai mảnh vụn tàn kiếm, một mảnh là của kiếm thần Vấn Thiên, mảnh còn lại chính là của kiếm linh Nhược Khuyết. Quả thật chính là mảnh vụn bản thể Vấn Thiên đạo hữu, lần này có hy vọng hồi sinh Vấn Thiên đạo hữu rồi. Sau khi Mặc Du Tử mở ra hộp ngọc trong đó, thần sắc vui mừng, nói... Nhưng khi y thấy mảnh vụn màu bạc khác trong hộp ngọc còn lại, thần sắc không khỏi tối sầm thở dài một tiếng, nói. Vì hồi sinh vẫn thiên đạo hữu, khi linh tộc ta đã tổn thất hai tên đại linh vương, hai tộc nhân yêu cũng tổn thất cực lớn, chỉ hy vọng là ngũ hành niết bàn trận kia sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc tiền bối, Nhược Khuyết huynh còn có cơ hội hồi sinh hay là không? Triều Địa lúc này ân cần hỏi Hàn. Mảnh vỡ này còn để lại khí tức cực kỳ là yếu ớt, nếu muốn hồi sinh độ khó trong đó cũng cực kỳ là lớn, nhưng cũng không phải là không có chút cơ hội nào. Nếu như có thể tìm được một quả kiếm tâm quả cùng với mấy loại cực phẩm bảo vật luyện kiếm, chuyên đúc lại kiếm linh chi thể cũng không phải là không có khả năng có thể hồi sinh. Mặc dù từ lúc này khẽ nhíu mày, nói. Mặc dù Nhiều Khuyết cùng với kiếm thần Vấn Thiên cùng là kiếm linh, nhưng chất liệu bản thể cùng tu vi đều không giống nhau, bảo vật cần có để hồi sinh cũng không hề giống nhau. Trong chất liệu bản thể kiếm thần Vấn Thiên, chân long chí bảo là thành phần chủ yếu, lúc hồi sinh cần chân long chi tâm mà Nhiều Khuyết lại cần một quả kiếm tâm quả. Những bảo vật luyện kiếm kia thì không cần phải nói, mặc dù hữu hạn nhưng chúng ta vẫn có thể tìm ra. Nhưng kiếm tâm quả lại là bảo mối chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tin đồn kiếm tâm quả là trái do thất sắc thụ ngưng kết mà thành, mà thất sắc thụ cứ cách 7 vạn năm mới nở hoa một lần, lại thêm 7 vạn năm kết ra một quả. Quả chín lại chỉ có cần 7 ngày, sau đó liền rơi xuống đất mọc rễ hóa thành cây giống, cho nên kiếm tâm quả rất khó có thể tìm kiếm được. Diệp Hảo Long lúc này nhướng mày, y nói hiển nhiên không có quá nhiều lòng tin đối với chuyện hồi sinh kiếm linh Nhược Khuyết. Chỉ cần có một cơ hội, bọn ta cũng sẽ nhất định không được bỏ cuộc. Triều Địa dứt khoát nói nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy rằng không lấy được kiếm tâm quả, nhưng thất sắc thụ cũng không phải là khó tìm. Chỉ cần tìm được một gốc thất sắc thụ mang vào trồng bên trong của thông thiên tháp, dùng trường sinh dịch trong trường sinh bình thôi thúc mau chóng trưởng thành là cũng có cơ hội lấy được kiếm tâm quả. Mặc dù làm như vậy cần hao phí thật nhiều trường sinh dịch, như vậy sẽ không cách nào thúc giục hoặc là gia tăng những linh dược khác, nhưng vì hồi sinh Nhược Khuyết Triệu Địa cam tâm tình nguyện. Chỉ bất quá chuyện này cần phải có sự đồng ý của Hỗn Nguyên Tử, dù sao Hỗn Nguyên Tử cũng đã chiếm tỷ lệ sử dụng 1/10 trường sinh bình, bất quá Hỗn Nguyên Tử tu vi còn quá thấp, trong thời gian ngắn cũng không cần lệ thuộc vào trường sinh bình, Triều Địa chỉ cần xuất ra không ít bảo vật linh dược cho y sử dụng, hẳn là Hỗn Nguyên Tử cũng sẽ không phản đối chuyện này. Sau khi nộp lên mảnh vụn bản thể kiếm thần Vấn Thiên, bọn Mạc Du Tử rơi khỏi đại điện này, chỉ có Mộng Hồi Tiên Tử gọi Triệu Địa lại muốn đơn độc gặp mặt hắn nói chuyện. Sau khi những người còn lại đi hết, Triệu Địa lập tức vung tay áo bảo lên, từ trong bay ra một hộp ngọc màu trắng bình thường, sau khi mở ra lộ ra một khối mỹ ngọc lớn chừng bàn tay, đủ các loại màu sắc trong suốt óng ánh hình dáng lại tựa như vạn liên linh chỉ. Khối hỗn nguyên ngọc lưu ly này chính là phát hiện bên trong hỗn thiền động đó. Triều Địa cung cung kính kính trình hộp ngọc cho Mộng Hồi Tiên Tử, đây chính là bảo vật nàng đã căn dặn phải tìm kiếm. Suốt cuộc Triệu đạo hữu không hổ đã tu hành công pháp hỗn thiên tán nhẫn, quả nhiên đã tìm được hỗn thiền động. Mộng Hồi Tiên Tử khẽ mỉm cười tán thưởng một câu. Có khối hỗn nguyên ngọc lưu ly này, ngũ hành niết bàn đại trận bọn ta vô cùng cực khổ mới bố trí ra lại có thêm vài phần đảm bảo rồi. Ngũ hành niết bàn đại trận sao? Triều Địa lúc này lộ ra vẻ vô cùng hiếu kỳ. Không sai, đây chính là do bản tọa đặt tên, là một loại trận pháp phỏng chế tiên gia đại trận vô cùng là nổi danh Vũ Hóa Đăng Tiên Trận, không biết là Triệu đạo hữu đã từng nghe thấy hay chưa? Mộng Hồi Tiên Tử khẽ mỉm cười, nói. Vũ Hóa Đăng Tiên Trận sao? Tiên gia trận pháp trong truyền thuyết người phàm cũng có thể một bước phi tiện, chẳng lẽ thật sự có pháp trận nghịch thiên đến như thế hay sao? Triều địa cả kinh thất sắc, loại tin đồn hết sức là hoang đường khoa trương như vậy. Từ trước đến giờ hắn cũng không quá là quan tâm và tin tưởng, nhưng từ miệng của nhân vật tiên giới như Mộng Hồi tiên tử nói ra, khiến cho hắn lúc này không khỏi khẽ giật mình. À ha ha, vụ hóa đăng tiên trận chân chính, tuy không đến nỗi giúp cho phàm nhân một đêm thành tiên, nhưng công hiệu thần kỳ cũng là tu sĩ hạ giới các ngươi không cách nào có thể tưởng tượng được. Mặc dù ngũ hành niết bàn trận chỉ là một phương pháp phòng chế, nhưng lại tỏ ra hết sức nghịch thiên, có thể điều động thiên địa pháp tắc của giới này. Nếu như pháp trận hoàn toàn thi triển, sợ rằng ngay cả pháp tắc cả giới này cũng sẽ phải đại biến. Cũng chỉ có pháp trận hùng mạnh đến như thế, lấy lực pháp tắc kiến tạo mới có thể giúp cho vấn thiên đạo hữu mau sớm khôi phục tu vi sau khi hồi sinh. Thật ra thì pháp trận này không chỉ có thể tương trợ vấn thiên đạo hữu, đối với mặt thuyền tử cũng có ích lợi tài trời. Triều đạo hữu cũng có cơ hội lợi dụng pháp trận này, nhưng tu vi của đạo hữu còn chưa tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, nguy hiểm không nhỏ, không biết đạo hữu có dám thử một lần hay không. Mộng Hồi tiên tử đột nhiên nói tới chuyện này, làm cho triều địa không có chuẩn bị chút nào tỏ ra hoang mang ngờ ngạc. À, rốt cuộc là lợi ích gì thế? Kính xin tiền bối nói rõ ràng ra. Triều địa tỏ vẻ hơi nghi hoặc hỏi một câu. Chính là lên cấp đại thừa kỳ. Mộng Hồi tiên tử nói đơn giản mà dứt khoát, làm cho tim triệu địa đột nhiên đập rộn lên. Cái gì? Lên cấp đại thừa sao? Lúc này hắn lẩm bẩm vừa mừng lại vừa sợ. Không sai, giúp cho đạo hữu lên cấp đại thừa đó. Dường như là Mộng Hồi tiên tử đã sớm ngờ tới triệu địa sẽ tỏ ra bất ngờ như vậy, mỉm cười à. Nói, ngũ hành niết bàn đại trận nhiều nhất có thể đồng thời chứa 3 người, vấn thiên đạo hữu tự nhiên chiếm một chỗ, 2 người khác cũng có thể thừa cơ hội này tu vi tiến nhanh. Nếu như là tu sĩ tu vi hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, được ngũ hành niết bàn trận này lấy lực pháp tắc nghịch thiên chuyển chân nguyên thành công, rất có khả năng cực lớn sẽ trực tiếp câu thông thiên địa pháp tắc lên cấp đại thừa kỳ. Dĩ nhiên làm như vậy cũng có thể chịu thiên địa pháp tắc phản ứng ngược lại, lúc lên cấp đại thừa kỳ lập tức cũng là lúc thiên kiếp lại tới. Uy lực thiên kiếp này đại khái tương đương với tu sĩ đại thừa kỳ trải qua lần thiên kiếp đại thừa kỳ đầu tiên. Nói cách khác, tu sĩ không đạt tới thực lực đại thừa kỳ cũng không cách nào may mắn sống sót sau thiên kiếp được. Vốn 2 vị trí còn lại, một là mặt huyền tử, một vị trí nữa thuộc về viên đại yêu vương tham thủy viên tộc. Hôm nay viên đại yêu vương bị triệu đạo hữu đánh trọng thương, tự nhiên là vị trí ấy cũng phải chuyển giao cho người khác. Cả nhân tộc, yêu tộc, khí linh tộc, tu sĩ hợp thể kỳ có mấy chục tên, đạt tới tu vi hợp thể hậu kỳ đỉnh phong cũng chỉ có 5-3 người, nhưng tu sĩ thực lực vượt xa cùng cấp rõ ràng tiếp cận tu sĩ đại thừa kỳ lại hết sức khó tìm. Triệu đạo hữu, Nhược Khuyết đạo hữu cũng là một trong số nhân tuyển mà bọn ta tính tới. Thực lực của triệu đạo hữu vô cùng là mạnh mẽ, bọn ta lúc này càng hết sức coi trọng. Nhưng tu vi đạo hữu còn một khoảng nữa mới đạt tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, tiến vào ngũ hành niết bàn đại trận nguy hiểm cũng tương đối là lớn. Vạn nhất phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, không thể nhất cử xông phá phong ấn bình cảnh, tu vi sẽ không thể tiến, ngược lại bị thụt lùi. Hiện tại ngay cả Nhược Khuyết đạo hữu cũng gặp bất trắc, triều đạo hữu quả nhiên là nhân tuyển duy nhất, tiến vào ngũ hành niết bàn trận nguy hiểm không nhỏ, nhưng nhận được ích lợi cũng cực kỳ không tầm thường, không biết là ý triều đạo hữu như thế nào. Những lời của Mộng Hồi tiên tử làm cho triều địa vô cùng là kinh ngạc, lúc này hắn lập tức chìm vào trong trầm tư. Hắn tiến vào hợp thể hậu kỳ thời gian không bao lâu, hơn nữa thời gian tu hành hơi ngắn, uy hiếp của thiên kiếp cũng không lớn lắm, hắn cũng không có vội vàng xung kích cảnh giới đại thừa kỳ. Nhưng độ khó xung kích bình cảnh đại thừa kỳ cực lớn, trước mắt lại có cơ hội tốt đến như vậy, nếu như bỏ qua vậy thì sau này khó lòng có thể gặp lại được nữa. Ngũ hành niết bàn trận chính là liên hiệp mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ đẳng cấp của giới này, hao tốn biết bao tâm huyết trước sau mấy trăm năm mới bày xong, tuyệt đối sẽ không có cơ hội lần thứ 2. Nhưng kỳ ngộ cùng nguy hiểm luôn luôn đồng thời tồn tại, từ lời của Mộng Hồi tiên tử có thể thấy được, hành động này tất nhiên nguy hiểm không hề nhỏ, kết quả cũng khó lòng có thể dự liệu được, hơn nữa sau khi lên cấp nghênh đón thiên kiếp đại thừa kỳ cũng không phải là tầm thường. Lần trước ở không gian long vực trải qua kim lô thiên kiếp vẫn còn in rõ trong ký ức của triều địa, mặc dù lúc này thực lực của hắn đã hùng mạnh hơn lúc trước rất là nhiều, nhưng vẫn còn cảm thấy sợ hãi không thôi. Đồng thời triều địa lại đắc tội với không ít cao nhân tỉ như Ngự Phong Thần Quân, chỉ sợ không tới mấy chục năm sau lão sẽ tới Tiên Mộc Đảo, đến lúc đó triều địa sẽ phải đối mặt với người này. Nếu như đến lúc đó hắn có tu vi đại thừa kỳ, vậy thì cơ bản có thể ngồi ngang hàng không cần sợ hãi lão như trước nữa. Tiền bối, chuyện này cần phải quyết định lập tức hay là có thể để cho vạn bối một số thời gian châm trước cân nhắc hay không? Triều địa lúc này cau mày hỏi một câu. Mộng Hồi tiên tử cười cười, nói. Được thôi, cũng không cần gấp đầu. Trận pháp này còn cần điều chỉnh một chút. Đúc lại kiếm linh chi thể của Vấn Thiên Đạo Hữu cũng cần thời gian nhất định. Ít nhất còn có mấy chục năm cho tới trăm năm. Ngũ hành niết bàn đại trận này mới có thể sử dụng lại được. Chỉ cần Triệu Đạo Hữu cho chúng ta câu trả lời rõ ràng trước lúc ấy là được. Dạ, đa tạ tiền bối. Triều địa nhẹ nhõm trong lòng một mực cung kính, đáp. Nếu không có chuyện gì khác, Mộng Ly đang còn bế quan xung kích cảnh giới luyện hư hậu kỳ, lúc này cũng không tiện gặp gỡ Triệu Đạo Hữu, xin mời Triệu Đạo Hữu hãy trở về đi thôi. Tốt nhất thường ngày Đạo Hữu không nên rời đảo, gần đây bản tọa nhận được phong thanh không biết có phải bởi vì hư vô hình bị giết chết hay không, hư linh tộc đã dục dịch muốn động bắt đầu tụ họp đại quân. Mộng Hồi tiên tử nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói. Đã tụ họp đại quân sao? Chẳng biết lúc nào bọn chúng sẽ tấn công tới Tiên Mộc Đảo đây. Triều địa nghe thấy vậy giật mình kinh hãi. Mộng Hồi tiên tử nghiêm nghị sắc mặt, nói. Đại chiến loại này liên lụy quá nhiều thế lực tụ họp không dễ, ít nhất cần trăm năm công phu mới có thể tạo thành uy hiếp đối với Tiên Mộc Đảo chúng ta, nhưng khó tránh khỏi sẽ có một số thám tử hoặc là quân tiên phong thăm dò tình báo đánh loạn hệ thống phòng ngự của chúng ta, cho nên Triệu Đạo Hữu vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Tiên Mộc Đảo có mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ chúng ta liên thủ chân giữ, lại có pháp trận bảo vệ tầng tầng lớp lớp, cho dù là vô tà linh tổ tự mình đến đây, lấy ít địch nhiều cũng không thể nào chiếm được phần hơn, nhưng rời đi Tiên Mộc Đảo vậy thì hết sức là nguy hiểm đó. Dạ, tiền bối, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Triều địa chắp tay thi lễ muốn xoay người rời đi. Lúc này Mộng Hồi tiên tử bỗng nhiên lại hỏi một câu. À, đúng rồi, càn khôn kiếm của Triệu Đạo Hữu vẫn không xảy ra vấn đề gì chứ? À, dĩ nhiên là không sao, vì sao tiền bối lại hỏi câu này vậy? Triệu Địa hai mắt trợn tròn lộ ra vẻ vô cùng là nghi hoặc. Không có là tốt rồi, chẳng qua là bản tọa mơ hồ cảm thấy tiên gia khí tức trên người của đạo hữu lại mãnh liệt hơn không ít, cho nên thuận miệng hỏi thăm một chút mà thôi. Đạo hữu không nên thường xuyên tiếp xúc với càn khôn kiếm kia, vạn nhất tiên khí quá thịnh vậy thì rất dễ dàng bị vô tà linh tổ phát hiện ra đó. Mộng Hồi tiên tử nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhẹ nhàng khoát khoát tay ý bảo Triệu Địa rời đi. Ngay sau đó hắn rời đi nơi này quay về Phi Vân Tiên Phủ. Vân Mộng Ly bế quan tu hành bên trong động phủ của Mộng Hồi Tiên Tử, nơi này chỉ có Tiểu Vũ cùng với tỷ muội U Lan U Nhược thương thế đã khỏi hẳn, lại có không ít tu sĩ chia làm hai động trong chừng động phủ, một đội là Hóa Long tộc, một đội là Yêu Tu Tham Thủy Viên tộc. Những thủ vệ này từ xa thấy một đạo cầu vồng màu tím phá không mà tới, biết là Triệu Địa trở về lập tức cung kính thị lễ. Thuộc hạ tham kiến đại trưởng lão. Thuộc hạ tham kiến tộc trưởng đại nhân. Sau khi hai đội tu sĩ bái kiến, Triệu Địa thuận miệng hỏi thăm mấy câu tình trạng gần đây, biết được trong khoảng thời gian mình rời đi nơi này cũng không có chuyện gì đặc thù phát sinh giả. Lúc này bèn gật đầu giao cho thủ lãnh hai đội tu sĩ mỗi người một cái ngọc giản và một túi chữ vật chứa không ít cực phẩm linh thạch. Trong ngọc giản này có một danh sách, các ngươi hãy lập tức phái người đi tứ phía thu mùa, mau mau chóng chóng giao tới tay cho bản tọa. Triệu Địa lãnh đạm ra lệnh một câu sau đó tiến vào trong động phủ. Dạ, tuân lệnh đại trưởng lão. Tuân lệnh tộc trưởng đại nhân. Thủ lãnh hai tộc nhân yêu cũng hết sức vui mừng, bọn họ đã làm nhiệm vụ như vậy mấy lần, chẳng những không có một chút nguy hiểm nào, mà sao mỗi lần như vậy Triệu Địa đều thưởng cho bọn họ không ít linh thạch, giúp cho bọn họ kiếm được một khoản không nhỏ một chút nào. Ủa, chẳng lẽ là tộc trưởng đại nhân muốn luyện đan hay sao, lại liệt kê nhiều linh thảo linh dược đến như vậy, bất quá ngược lại không có yêu cầu quá cao đối với 5 tuổi, nhưng lại cần toàn là cả gốc linh dược. Tên thủ lãnh thủ vệ tham thủy viên tộc nhìn lướt qua danh sách, lúc này hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, không nhịn được nhìn lại thủ lãnh thủ vệ hóa long tộc, vừa vặn cũng nghênh đón ánh mắt nghi hoặc của đối phương nhìn mình. Mà mặc dù một người một yêu đều hết sức là tò mò, nhưng lúc này vẫn không dám hỏi thăm lẫn nhau, mỗi người mang theo mấy tên tộc nhân ngồi trên hai chiếc phi xa hình dáng tương tự, trang sức lại hơi có khác nhau bay về phía phường thị to lớn trên Tiên Mộc Đảo. Trên Tiên Mộc Đảo có cấm không lệnh, nhưng phi xa này cũng là khí vật khóa giới thương minh đặc biệt cho phép phi hành, đặc biệt giao cho tu sĩ các tộc thường ngày thi hành nhiệm vụ sử dụng để thuận tiện quản lý. Sau khi Triệu Địa tiến vào trong động phủ, hỏi han Tiểu Vũ cùng với hai nàng quỷ nô một chút, bèn một mình tiến vào bên trong phòng luyện khí, đồng tử Thiên Thiên cũng được hắn thả ra tự do đi lại bên trong của động phủ. Triệu Địa cũng không có nói chuyện của Hỗn Nguyên Tử cho Tiểu Vũ, chuyện này dính líu không nhỏ để cho Tiểu Vũ biết được ngược lại có thể hại nàng ta. Bởi vì bồ đề tâm của hắn cực kỳ khắc chế với quỷ tu, lúc này đã không thích hợp có quỷ nổ, vì vậy hai tỷ muội U Lan U Nhược cũng không cách nào đi theo Triệu Địa tu hành. Những năm gần đây các nàng đều đơn độc tu hành bên trong tĩnh thất đặc thù âm khí nồng đậm hơn. Sau khi Triệu Địa tiến vào trong phòng luyện khí, lúc này tay áo bào lập tức vùng lên, lại lấy ra một khối hỗn nguyên ngọc lưu ly đủ các màu sắc mà Hỗn Nguyên Tử cũng đã từ trong Thông Thiên Tháp lập tức bày ra. Quả nhiên thiên địa linh khí nơi này hết sức là tinh thuần. Mặc dù Thông Thiên Tháp của ngươi rời vào không ít linh nhãn trị bảo, linh khí tỏa ra hùng mạnh hơn lúc ở nhân giới rất là nhiều, nhưng vẫn còn chênh lệch không ít với động phủ này. Hỗn Nguyên Tử thở dài nói, thần sắc không khỏi tỏ ra hâm mộ. Đây là điều dĩ nhiên, nơi này chính là Tiên Mộc Phong trên Tiên Mộc Đảo, một trong những linh mạch cao cấp nhất ở giới này. Dù sao Thông Thiên Tháp chẳng qua là một phong ấn không gian không lớn, làm sao có thể so sánh với nơi này cơ chứ? Triệu Địa khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nghịch khối ngọc ở trong tay. May mà bên trong Hỗn Thiên Động có hai khối Hỗn Nguyên Ngọc Lưu Ly, tại hạ lúc này mới có thể lưu lại một khối. Có khối Hỗn Nguyên Ngọc Lưu Ly này, thanh Hỗn Nguyên Kiếm kia hẳn là có thể luyện chế thành công thành Thông Thiên Linh Bảo. Hỗn Nguyên Tử lúc này gật đầu, nói... Đấy là điều dĩ nhiên, mấy khối Hỗn Nguyên Ngọc Lưu Ly này căn bản không phải là vật của linh giới, theo sư tôn thấy chính là bảo vật lưu lạc ở tiên giới xuống, trong mắt tiên nhân có lẽ cũng chỉ bình thường mà thôi, nhưng ở linh giới bọn ta lại là trí bảo không thể có nhiều, luyện chế thành một thanh phi kiếm cấp Thông Thiên Linh Bảo sẽ hết sức dễ dàng, Hỗn Nguyên Xích của lão phu cũng dùng một miếng Hỗn Nguyên Ngọc Lưu Ly nhỏ luyện chế mà thành, cũng tỏ ra ít hơn khối này rất là nhiều. Sau vài ngày quen thuộc với Triệu Địa, Hỗn Nguyên Tử bắt đầu ra giọng điệu ra dặn cách xưng hô cũng thay đổi một chút. Triệu Địa nghe vậy gật đầu một cái, thu ngọc lưu ly lại tay áo bào lập tức run lên, lúc này lại lấy ra một cái hộp ngọc hình chữ nhật. Sau khi mở hộp ngọc ra, lập tức có một cỗ linh khí kinh người từ trong đó toát ra, tản mát ra linh áp sâu không thể lường được. Bên trong hộp ngọc lẳng lặng nằm một thanh thước tím, mặt ngoài khắc mấy chục đạo phù văn chừng hạt gạo, kim quang sáng chói, chính là Tiên Cương Văn Trần Chính. Phù văn như ẩn như hiện, giống như vật sống, mặt ngoài thước tản mát ra một tầng linh quang ngũ sắc nhàn nhạt, hòa làm một thể cùng với không gian ở xung quanh. Sau khi tiểu thước xuất hiện, thiên địa linh khí xung quanh tự hồ cảm ứng được, tự động biến thành điểm điểm linh quang ngũ sắc chậm rãi đến gần thước, dung nhập vào trong linh quang ngũ sắc bên ngoài, tạo thành một vòng sáng ngũ sắc vô cùng là hòa mỹ. Quả nhiên là huyền thiên chi bảo ẩn chứa lực pháp tắc. Triều Địa lúc này thở dài nói, thanh thức nhỏ này cao minh hơn Hỗn Nguyên Xích quá là nhiều, chính là huyền thiên chi bảo Hỗn Thiên Lệnh. Cao cấp công pháp Hỗn Nguyên Quyết giấu trong Hỗn Thiên Lệnh này, chỉ cần đánh vào hỗn nguyên lực tương ứng là có thể hiện ra. Đáng tiếc chính là công pháp này ghi chép bằng Tiên Cương Văn, bọn ta căn bản không thể tìm hiểu được. Hỗn Nguyên Tử lúc này lắc đầu, nói, mộng hồi tiên tử đại khái biết Tiên Cương Văn, nhưng lúc này còn chưa phải lúc nóng lòng báo cáo chuyện Hỗn Thiên Lệnh này cho người này. Tốt nhất là chờ khi tu vi của ta đạt tới đại thừa kỳ, có thể thao túng Hỗn Thiên Lệnh này, lúc ấy hãy nói cũng không muộn. Triều Địa lúc này thầm nhục ở trong lòng. Nói như vậy, Hỗn Thiên Lệnh này cũng không phải là do tu sĩ giới này luyện chế ra sao, mà là một món bảo vật do tiên nhân hiểu Tiên Cương Văn luyện chế ra hay sao? Triều Địa lúc này tò mò hỏi một câu. Hỗn Nguyên Tử gật đầu liên tục, nói, không sai, tựa hồ tiên nhân không thể đem bảo vật cấp tiên bảo từ tiên giới xuống hạ giới, cho nên lúc tiên nhân đại chiến toàn là sử dụng huyền thiên chi bảo, mặc dù sư tôn cũng không nói rõ ràng, nhưng Hỗn Thiên Lệnh này hơn phân nửa chính là một món huyền thiên linh bảo sư tôn mang từ tiên giới xuống. Mặc dù bảo này đã bị sư tôn nhận chủ qua, không cách nào có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng dù sao cũng là tiên gia huyền thiên chi bảo, chỉ cần phát huy ra một nửa uy lực cũng đủ để đặt chân ở giới này. Hỗn Nguyên Tử lẩm bẩm nói, có vẻ rất là luyến tiếc. Thình lình thần sắc của y thoáng động, nói, Triệu đạo hữu, nghe nói lúc phi thăng tiên giới, chẳng những bảo vật mở ra linh trí cùng với linh thú linh trùng cũng không thể mang vào trong tiên giới, hơn nữa bảo vật bị những tu sĩ khác nhận chủ cũng không cách nào có thể mang vào tiên giới, chỉ có bản mệnh pháp bảo của mình mới có thể cùng mình theo mình phi thăng mà thôi. Nếu là như vậy, chờ Triệu đạo hữu tu hành đại đạo, trước lúc phi thăng có thể để lại cho lão phu thanh Hỗn Thiên Lệnh này hay không? Dĩ nhiên là có thể. Triều Địa không chút nghĩ ngợi đáp ứng ngay. Nếu quả thật có ngày đó, bọn tiểu vũ sẽ cần đạo hữu chiếu cố nhiều hơn, giống như lúc ở nhân giới vậy, trước lúc phi thăng tại hạ sẽ lưu lại thật nhiều bảo vật. Đã tạ Triệu đạo hữu. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra vô cùng là mừng rỡ, dù là đối với tu sĩ độ kiếp trước sau phi thẳng, huyền thuyên bảo vật chân chính cũng là trí bảo không thể có nhiều, huống chi Hỗn Thiên Lệnh này hơn phân nửa còn là huyền thiên linh bảo từ tiên giới lưu lạc xuống phẩm chất nhất lưu. Triều Địa lúc này chợt đổi đề tài, nói, có khối Hỗn Nguyên Ngọc Lưu Ly này, còn có Bất Hủ Linh Mộc kia nữa, cộng thêm thật nhiều cực phẩm linh thạch cùng với tài liệu phụ trợ đẳng cấp, đủ để gia tăng Hỗn Nguyên Kiếm cùng phi kiếm thuộc tính mộc lên thành Thông Thiên Linh Bảo, và như vậy tại hạ sẽ có một bộ phi kiếm cấp Thông Thiên Linh Bảo ngũ hành, cùng với Hỗn Thiên Kiếm bố trí ra đại ngũ hành Hỗn Nguyên Kiếm trận, cũng không biết là uy lực của nó như thế nào. Tất cả đều là phi kiếm cấp Thông Thiên Linh Bảo, tự nhiên uy lực của kiếm trận sẽ hết sức kinh người. Mặc dù lão phu chưa từng tự mình thực hành qua, nhưng theo lời của sư tôn, uy lực của kiếm trận này cũng không phải tầm thường. Nếu Triệu đạo hữu có tu vi hợp thể hậu kỳ, chính là thời kỳ thi triển tốt nhất kiếm trận bậc này có thể phát huy ra đầy đủ uy lực của kiếm trận. Chờ sau khi Triệu đạo hữu lên cấp đại thừa kỳ, nếu có thể gia tăng hai thanh phi kiếm phong băng thành thông thiên linh bảo, bố trí ra cửu cung hỗn nguyên kiếm trận chân chính, toàn lực thi triển sẽ không kém gì huyền thiên trì bảo. Hồng Nguyên Tử rất có nắm chắc, nói. Chỉ mong là như vậy. Triệu Địa lúc này lẩm bẩm nói. Mấy chục năm kế tiếp ngoại trừ luyện kiếm, tại hạ còn phải tận lực gia tăng tu vi của mình, vì vậy tại hạ sẽ bế quan một thời gian dài, không bằng đạo hữu cũng chọn một gian mật thất ngồi tĩnh tọa bế quan ở Phi Vân Tiên Phủ này đi. Hỗn Nguyên Tử lúc này gật đầu liên tục, nói. Lão Phu cũng đang có ý đó. Lão Phu bị nhốt thời gian qua tu vi vẫn không có tiến bộ. Hôm nay có Triệu đạo hữu lại tặng cho thật nhiều bảo vật, chính là thời cơ tốt nhất để bế quan giúp cho tu vi tăng mạnh mẽ. Bất quá một số bảo vật luyện thể có thể còn cần Triệu đạo hữu giúp một tay thu thập một số. Chuyện này thì cũng rất dễ dàng thôi. Tại hạ đã hạ lệnh mấy ngày sau sẽ đưa đến tay của đạo hữu. Không bao lâu sau, bên trong phòng luyện khí một trận linh quang lóe lên, ngọn lửa bay bay, Triệu Địa bắt đầu lại một vòng luyện kiếm, mà Hỗn Nguyên Tử bế quan tu hành trong tĩnh thất cấm chế trùng trùng ở bên cạnh. Thời gian bế quan tĩnh tọa đối với cao cấp tu sĩ trôi qua thật là nhanh. Trong lúc không hay không biết đã qua mấy chục năm, trong mấy chục năm này thế cục càng ngày càng căng thẳng, đại quân linh tộc đã tụ họp thành đoàn ở bờ đông linh nguyên đại lục, số lượng kinh người khó lòng có thể tưởng tượng được. Mà bên hai tộc nhân yêu cũng hoàn toàn bỏ qua những cứ điểm khác, dồn hơn phân nửa lực lượng vào hệ thống phòng ngự tiên mộc đảo, cả chân nguyên đại lục cơ hồ đã trống không. Làm như vậy khiến cho không ít tu sĩ cấp thấp cấp trung khó lòng có thể hiểu được, nếu như đại quân linh tộc tránh tiên mộc đảo ra, có thể dễ dàng chiếm lĩnh toàn bộ chân nguyên đại lục, cũng phát triển thế lực trên chân nguyên đại lục vào lúc này. Nếu như đại quân linh tộc thống trị chân nguyên đại lục mấy ngàn năm, sau này muốn thu hồi vậy thì sẽ cực kỳ là khó khăn. Nhưng lại hơn phân nửa cao cấp tu sĩ lại biết được nguyên nhân này, đại quân linh tộc so sánh cùng với đại quân hai tộc nhân yêu cộng thêm khí linh tộc liên thủ lại, lúc này chỉ là thực lực ngang nhau, liên quân hai tộc nhân yêu còn chiếm được ưu thế phòng thủ, vốn là cũng không sợ hãi đại quân linh tộc, sở dĩ hai tộc nhân yêu khẩn trương giống như đại nạn trước mắt, nguyên nhân chủ yếu là do sự tồn tại của vô tà linh tổ vô địch linh giới này. Nhưng vô tà linh tổ này chỉ giáng xuống chủ thần niệm, cũng không thể ở lại linh giới này trong thời gian quá dài, tính ra chỉ có mấy trăm năm nữa, y sẽ phải nghênh đón thiên kiếp lần nữa độ kiếp phỉ thằng. Vì vậy liên quân hai tộc nhân yêu chỉ cần kiên trì mấy trăm năm, bảo tồn thực lực chờ vô tà linh tổ phi thẳng, lúc ấy đại quân linh tộc sẽ lập tức tan rã, đến lúc đó hai tộc nhân yêu có thể lần nữa chiếm lĩnh chân nguyên đại lục, giữ thế quân bình với linh tộc như ngày xưa. Chuyện này quan hệ đến trọng đại, phần lớn cao cấp tu sĩ đều đi tới tiên mộc đảo, trong đó có một số tu sĩ vốn cũng không muốn tham chiến, nhưng thấy những cao cấp tu sĩ khác tề tựu tới tiên mộc đảo, giúp cho phòng ngự của tiên mộc đảo cực kỳ là chắc chắn, mà những địa phương khác trống không vì cầu tự bảo vệ thân mình, cũng chỉ có thể thi nhau chạy tới đảo, tiếp cận khóa giới thương minh an bài tạm thời mà thôi. Dĩ nhiên cũng có không ít thế lực không muốn đi tới tiên mộc đảo, cũng đã thi nhau xây dựng cứ điểm ở các nơi trên chân nguyên đại lục. Về phần phàm nhân cùng với yêu thú cấp thấp bị ảnh hưởng nhỏ nhất, tuyệt đại đa số đều không biết gì về chuyện này hết, vẫn sống cuộc sống bình thường trên chân nguyên đại lục. Một chiến dịch khổng lồ được hậu nhân gọi là cuộc chiến bảo vệ tiên mộc đảo, lúc này đã được chậm rãi xúc tích trong mấy chục năm qua, rốt cuộc đang dần dần mở màn.